Xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 dựa trên tình báo từ chiến trường Đồng Quan mà cẩm y vệ không ngừng truyền về. Trong quân trướng, Sùng Trinh, ta và các tướng lĩnh cùng nhau cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng định ra kế hoạch tác chiến cuối cùng, vậy thì cứ theo kế mà hành động. Sùng Trinh gật đầu, nhìn sang Diêm Ứng Nguyên. Ứng Nguyên, Chu Giám nói ngươi giỏi về phòng thủ, lần này kế nghi binh chặn đường rút lui của giặc Mãn, trọng trách này giao cho ngươi. Diêm Ứng Nguyên trịnh trọng gật đầu, đứng dậy ôm quyền cúi người. Thần nhất định không phụ lòng bệ hạ. Ông ấy vốn là văn nhân, vì cứu Đại Minh khỏi nguy nan mà ra trận, dẫu phải hy sinh ông ấy cũng cam tâm tình nguyện. Hoàng Đắc Công, Lý Thành Đống, Trương Hoàng Môn, Cao Kiệt, Trương Danh Chấn, Triệu Ấn Tuyển, Hồ Nhất Thanh, Trương Gia Ngọc, ánh mắt Sùng Trinh lần lượt quét qua từng gương mặt trong trướng. Thần có mặt, theo kế hành động, tương lai của Đại Minh, tiền đồ của Hán gia, đều trông cả vào trận chiến này. Chấm ở đây, xin cúi đầu cảm tạ. Sùng Trinh đứng dậy, hướng các tướng lĩnh ôm quyền, cúi người. Là một hoàng đế không tinh thông võ nghệ, hắn ta không thể tự mình ra trận, chỉ có thể ở hậu phương, dùng hành động để bày tỏ lòng biết ơn. Các tướng liên tục nói không dám, đồng thanh thề rằng, trận chiến này, dù chết cũng phải tiêu diệt giặc Mãn. Để tránh lộ hành tung, đại quân còn cách Đồng Quan vài ngày hành trình. Muốn tới nơi, vẫn cần thêm chút thời gian, để đảm bảo thông tin truyền đạt kịp thời. Với tư cách là chỉ huy sứ cẩm y vệ kiêm phó soái, ta buộc phải theo quân ra tiền tuyến. Trước khi ta lên đường, Sùng Trinh vỗ vai ta, trịnh trọng dặn dò. Nhất định phải cẩn thận. Sau đó, hắn ta hạ giọng thấp hơn. Dù trận chiến ra sao, tiểu tử, người nhất định phải sống mà quay về. Điều này có nghĩa là, nếu chẳng may thất bại, dù có phải làm lính đào ngũ hay đầu hàng, chỉ cần giữ được mạng sống, ta đều có thể làm. Trong lòng ta dâng lên một cảm giác ấm áp. Người ta thường nói, quân vương không có tình thân. Nhưng vị tỷ phu này của ta, đối với thê tử nữ nhân, đối với ta, lại giống như người nhà bình thường. Thật tốt, một vị quân vương có nhân tính như vậy, mới đáng để ta cống hiến. Xin bệ hạ yên tâm, thần so với ai cũng sợ chết hơn. Nhưng lần này, nếu không tiêu diệt được giặc Mãn, ta chết cũng không cam lòng. Đại chiến bắt đầu, trong màn đêm, ta dẫn theo đại quân chủ lực, dưới ánh trăng âm thầm rời quân doanh. Diêm Ứng Nguyên và Trương Hoàng Môn dẫn hai nhánh quân khác tách ra hành động theo kế hoạch. Cẩm y vệ cũng tỏa đi bốn phương tám hướng, truyền tin như những sợi dây kết nối, gắn chặt ba mặt trận thành một thể thống nhất. Tin tức về việc Đồng Quan đã bị phá truyền tới, ta lập tức hạ lệnh, phái bốn đội kỵ binh xuất kích ngay lập tức, trước khi lên ngựa, kiểm tra lại hỏa thương và trang bị. Hoàng Đắc Công, Lý Thành Đống, Cao Kiệt, Hồ Nhất Thanh và các tướng lĩnh khác đồng loạt đáp lệnh, giọng rền vang. Ta chờ tin chiến thắng của các ngươi. Các tướng dẫn đầu đoàn kỵ binh, tựa như cơn bão cuốn phăng mà lao đi. Đồng Quan đã thất thủ, Lý Tự Thành dẫn tàn quân bỏ chạy. A Tế Cách và Đa Đạc tuy đã hợp binh, nhưng Đồng Quan đã bị chính Hồng Y đại pháo của họ bắn thành tro bụi. Đồng Quan, từ nay không còn hiểm địa để giữ. Triều đình nhà Thanh gần như không còn sự phòng bị. Ta tiếp tục hạ lệnh cho cẩm y về, mau đi dò tin, xem Diêm Ứng Nguyên đã tới vị trí chỉ định chưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã tới, bảo ông ấy rằng, trận này không cần giết địch, chỉ cần không để kẻ nào vượt biên là được. Lệnh cho thần cơ doanh, bảo Trương Hoàng Ngôn và Triệu Ấn Tuyển chuẩn bị pháo chiến. Chỉ cần để lọt một tên giặc Mãn, ta sẽ hỏi tội họ. Cẩm y vệ nhận lệnh lập tức xuất phát. Khi ánh bình minh dần ló dạng, từ hướng Đồng Quan vang lên tiếng bằng bằng liên tiếp, đó là súng của Đại Minh. Đại chiến chính thức bùng nổ. Ta giơ ống kính siêu nét đặc chế của cục quân khí lên, nhìn về phía chân trời xa xa. Dưới ánh sáng của bình minh, ta thấy những kỵ binh Đại Minh như những mũi tên bay vọt vào cổng thành, không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Tại ta dường như cũng nghe thấy những tiếng giao chiến ác liệt. Trong trận này, ta đã trang bị cho mỗi kỵ binh một khẩu súng hỏa mai liên hoàn mà cục quân khí đã tiêu tốn vô số tiền bạc để chế tạo. Khẩu súng này, tuy không thể so sánh với súng ngắn hay súng Gatling sau này, nhưng ở thời điểm này, nó chính là một vũ khí chết người. Nếu trận này còn thua, thì một người xuyên không như ta cũng chẳng cần sống nữa, chỉ cần lao đầu vào tường mà chết cho xong. Cách Trương